Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, kinh văn hưởng ứng, trong lòng đất, trong thông đạo, Khương Dự bị ám hư vương gắt gao định trụ, toàn thân không thể nhúc nhích thoáng một phát, cũng liền miễn cưỡng trò chuyện, thật vất vả thấy được một cái La Hư đại lục người, trông cậy vào có thể giúp mình một chút, kết quả. Cái này ăn mặc áo giáp màu đen đại ca chạy trốn so với cái gì cũng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Dự trong lòng hiện buồn, La Hư đại lục gần ngay trước mắt. Nhưng mà, rồi lại như là xa cuối chân trời. Cuối cùng muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi cái kia ám hư vương khống chế. Chỉ cần có thể tiến vào La Hư đại lục. Cái kia ám hư vương cũng là đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Một gã áo giáp màu đen chiến sĩ vội vã mà từ lòng đất bình chướng chỗ. Hướng về chỗ cao mà đi. Muốn đem chính mình chỗ đã thấy mau chóng báo cáo cho Bắc Cảnh chi chủ. Lý bất chấp mọi thứ. Sao ngươi lại tới đây? Cái này 10 năm. Không phải nên ngươi thủ thông đạo sao? Nơi này là một tòa cầu đá, xuyên qua đen kịt không gian, kéo dài đến không biết nơi nào. Cầu đá hai bên, từng một đoạn ngắn khoảng cách, liền đứng vững một cái áo giáp màu đen chiến sĩ. Đã xảy ra chuyện, áo giáp màu đen chiến sĩ Lý bất chấp mọi thứ trầm giọng nói. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ. Đem chuyện đã trải qua giảng cho cái kia cầu đá đoạn trước nhất hai cái áo giáp màu đen chiến sĩ. Nghe, ngươi xác định, một cái trong đó áo giáp màu đen chiến sĩ hỏi. Ta xác định, hơn 10 năm trước, ta ở chỗ này thủ qua cầu đá. Khương Dự từ nơi này trải qua. Khí tức ta còn nhớ rõ, Lý bất chấp mọi thứ hết sức nghiêm túc nói. Hơn 10 năm trước, Khương Dự bị Bắc Cảnh chi chủ nhét vào Bắc Cảnh. Về sau vì ly khai Bắc Cảnh, đi qua một tòa cầu đá. Mà chỗ này cầu đá chính là dưới mắt chỗ này. Với tư cách nhiều năm qua duy nhất đi qua cầu đá Bắc Cảnh bên ngoài sinh linh. Những thứ này áo giáp màu đen chiến sĩ trí nhớ đều thập phần khắc sâu. Chúng ta hay vẫn là nhanh đưa chuyện này báo cáo nhanh cho Bắc Cảnh đại nhân sao? Lý bất chấp mọi thứ nói ra. Nghe vậy, cầu đá phía trước hai cái áo giáp màu đen chiến sĩ nhưng là trầm mặc. Cả buổi không hề động là mờ ni, làm sao vậy? Lý bất chấp mọi thứ nghi hoặc. Trên thực tế, không phải chúng ta không muốn báo. Mấy năm trước Khương Dự vẫn khi còn sống. Chúng ta đã nghĩ muốn đem tin tức báo cáo nhanh cho Bắc Cảnh chi chủ rồi. Nhưng mà, lại phát hiện Bắc Cảnh chi chủ căn bản không có ở đây trên tế đàn. Một cái trong đó áo giáp màu đen chiến sĩ có chút thở dài nói ra. Làm sao có thể, Lý bất chấp mọi thứ ngừng kinh sợ. Mấy năm này, hắn không có ở cầu đá. Cũng không biết tế đàn cùng Bắc Cảnh chuyện của người lớn. Nhưng mà, Bắc Cảnh đại nhân luôn luôn đều đứng ở trên tế đàn. Rất ít đi ra ngoài. Coi như là đi ra ngoài. Cũng đều là hóa thân. Tại trên tế đàn, vĩnh viễn đều lưu lại Bắc Cảnh đại nhân một đạo thân ảnh. Cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tìm không thấy Nam Bắc Cảnh đại nhân tình huống. Từ khi Khương Dự ban đầu ở Nam Cảnh biến mất sau đó, Bắc Cảnh đại nhân liền biến mất tại trên tế đàn rồi. Chúng ta cũng tìm không thấy người của nàng, Lý bất chấp mọi thứ cảm thấy muôn phần đau đầu. Trong nội tâm như là chặn từng cái một đại phiền toái. Vừa mới trong lòng đất thông đạo phát hiện Khương Dự. Cái này vốn là lại để cho Lý bất chấp mọi thứ nội tâm trầm trọng. Nhưng mà, hiện tại, càng là nhận được Bắc Cảnh đại nhân mất tích tin tức. Lập tức, Lý bất chấp mọi thứ hoang mang lo sợ. Cái này, điều này làm sao bây giờ? sự tình làm sao lại vừa mới phát sinh ở cái này trong lúc mấu chốt. Cầu đá phía trước hai cái áo giáp màu đen chiến sĩ do dự một lát, cuối cùng nói ra, chúng ta cùng đi xem đi. Ngoặc kép chấm chấm, ám hư đại lục, trên chiến trường, ám hư vương cùng linh hư vương tại trong hư không. Hai cái sinh linh chiến đấu, đó là đã hoàn toàn vượt qua còn lại sinh linh có thể tưởng tượng cấp độ. Từng chiêu từng thức giữa, hư không tiêu tan, mỗi một lần va chạm, đều ở vào một loại tuyệt đối yên tĩnh trong im lặng. Trừ bọn họ ra chính mình, không có bất kỳ một cái sinh linh có thể cảm giác đến. Nhưng mà, cái kia rơi đi ra lực lượng cũng tuyệt đối là kinh khủng. Tùy ý một kích đặt ở ám hư đại lục lên, cũng có thể tạo thành cực lớn rung chuyển, khiến cho thế sự xoay vần, thậm chí đủ để diệt thế. Từ loại nào trình độ mà nói, bọn hắn thực lực như vậy, đó là đã gần như tại thần, coi như là tiếp tục đánh xuống. Giữa chúng ta thời gian ngắn khó phân thắng bại, không có bất kỳ ý nghĩa, Linh Hư Vương lạnh giọng nói ra. Ta chỉ muốn mang theo bọn hắn hai cái, liền lập tức rời đi an ám hư đại lục, ai nói không có bất kỳ ý nghĩa. Nơi này là ám hư đại lục, ám hư vương mặt không thay đổi nói ra. Linh hư vương dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi. Ngay tại lúc đó, tại ám hư đại lục lên, thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé đều là thần sắc cực kỳ trầm trọng mà nhìn một cái phương hướng. Tại đó, ba cái cực kỳ cao lớn ám hư sinh linh từ sâu trong lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra. Khuôn mặt dữ tợn, đầu sinh dị hình, từng cái đều toát ra hầu như trở thành chất lỏng màu đen khí tức. Kinh khủng khí thế quét sạch ra, làm cho người ta khiếp sợ. Đây là ám hư vương ba cái tôi tớ, vì Ngô Vương mà chiến. Theo quát khẽ một tiếng, tràn ngập sát lục ánh mắt quét về phía rồi thiên linh vương cùng cây cỏ đầu em bé. Mà cái này ba cái gia hỏa tu vi, dĩ nhiên là không có một cái nào so với thiên linh vương yếu. Đáng chết, thiên linh vương thần sắc đại biến, ám hư vương ba cái tôi tớ. Cái kia là năm đó một mực đi theo ám hư vương chinh chiến đấy. Chỉ nghe từ ám hư vương phái, có lẽ chúng không có ly cùng thiên linh vương mưu lược, nhưng mà sức chiến đấu nhưng là không chút nào yếu, thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. Chúng trong nội tâm chỉ có chiến đấu. Đã xong, đã xong. Cây cỏ đầu em bé hai tay che mặt, miệng há thật to, hai mắt trừng mắt. Ám hư vương ba cái mạnh nhất tôi tớ hướng lên trời linh vương cùng cây cỏ đầu em bé tới gần. Khí tức áp bách của bọn hắn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà lúc này thiên linh vương tạm thời là một cái tôi tớ đối thủ. Về phần cây cỏ đầu em bé, vừa mới chặn ám hư vương một kích, thời điểm này không có chút nào sức chiến đấu, bọn hắn trở nên nguy hiểm vô cùng. Nhìn đã đủ rồi mà nói, có thể giúp một việc sao? Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Tại hắn phía trên từng tầng một bình chướng lên, từng cái một áo giáp màu đen chiến sĩ nửa ngồi lấy, mắt thấy thông đạo phía dưới, một mực bảo trì cùng một cái tư thế. Khương Dự thời điểm này, Khương Dự giống như là một cái bị mọi người quan sát chuột bạch. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái trong đó áo giáp màu đen chiến sĩ hỏi. Khương Dự tuy rằng cảm giác đến thời gian cấp bách, nhưng mà cũng rõ ràng loại chuyện này phải hảo hảo giải nghĩa sở, đem tính nghiêm trọng của sự việc nói ra. Bằng không thì người khác chắc chắn sẽ không giúp ngươi. Nghe xong Khương Dự một phen giảng thuật, một đám áo giáp màu đen chiến sĩ đều có chút phát mộng. Cái này nói không khỏi cũng quá mức tại không thể tưởng tượng rồi. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Bắc cảnh đại nhân không có ở đây tế đàn, một cái trong đó áo giáp màu đen chiến sĩ thở sâu thở ra. Một hơi nói ra, hiển nhiên, Bắc cảnh chi chủ không có ở đây. Bọn hắn không có cái kia quyền lợi đi thúc giục cấm địa. Mà ám hư vương tại Khương Dự trên người làm đã hạ thủ đoạn. Cũng không phải là bọn hắn có cái kia năng lực giải quyết. Nghe vậy, Khương Dự hô to không may. Trong nội tâm không khỏi có một chút tuyệt vọng. Chính mình bị bất đắc dĩ tiến vào một cái lối đi. Đối ứng cấm địa là bắc cảnh cái này xấu nhất địa phương coi như xong. Kết quả, hết lần này tới lần khác bắc cảnh chi chủ còn không tại. Liền cuối cùng một tia thương lượng cơ hội đều không có. Cái này có thể làm như vậy. Khương Dự lòng nóng như lửa đốt. Mà nhưng vào lúc này, Khương Dự trong thân thể màu đen kinh văn nhưng là đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tản ra hơi hơi hắc quang, vượt qua dài dòng buồn chán không gian, cùng một chữ khác màu đen kinh văn mơ hồ tướng hô ứng. Ồ, hết chương.